Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1368, kề vai sát cánh. Tiếp theo là càng tân tiến viên đạn gia công dây chuyền sản xuất. Lorem thiết kế dây chuyền sản xuất mặc dù cũng có thể tính là dòng chảy công nghệ, nhưng ở quân công chuyên gia trong mắt quả thật là không đáng nhắc tới. Thẳng thắn mà gọi hắn là xưởng trình độ. Dùng đối phương nguyên văn tới nói chính là, loại kết cấu này cùng thứ tự làm việc đều tương đối đơn giản sản phẩm. Hoàn toàn có thể dùng máy móc tới lấy thay 95% lấy người trên lực công tác. Hơn nữa dựa vào máy móc khống chế thiết bị, cơ bản có thể làm được 24 giờ không gián đoạn sinh sản. Dựa theo quân công miệng phương án, mới dây chuyền sản xuất giai đoạn trước đầu nhập không rẻ, nhưng có thể tiết kiệm xuống đại lượng nhân lực, đồng thời đem đạn hiệu suất sản xuất tăng cao gấp 10 lần trở lên. Nếu như từ chuyện hạng này sinh sản nhân viên số lượng không thay đổi, đối với sản năng tăng lên đem càng to lớn, chờ nữ oa công trình, cơ thạch hạng mục, đúng chỗ sau. Mới dây chuyền sản xuất thật sự cần thiết thiết bị đã không tồn tại trên lý thuyết kỹ thuật cửa ải. Khó, phối hợp bắn thuốc tăng cường, súng ống độ chính xác cùng tính sát thương đều sẽ có được tăng thêm một bước. Nhìn lấy bộ phận này báo cáo, Lorang chỉ có thể thán phục đối phương ánh mắt chi tinh chuẩn. Đạn dược số lượng từ đầu đến cuối là mệt đầu của đệ nhất quân các loại vấn đề. Xử lý liên quan sinh sản công nhân từ lúc viễn chinh ốc thổ bình nguyên sau một mực đang ở gia tăng, nhưng đạn dược khan hiếm vấn đề cũng không có hóa giải khuynh hướng. Giống như không kỵ sĩ mức tiêu hao này nhà giàu, chỉ là huấn luyện đều có thể đánh dụng số lượng kinh người viên đạn. Hết lần này tới lần khác quá trình vẫn không thể bỏ bớt. Hắn đã không chỉ một lần nghe thiết phủ nhắc tới tiền tuyến oán trách. Nếu như đạn dược sản năng có thể tăng lên, ma quỷ dựa vào số lượng ưu thế tới hướng đệ nhất quân phòng tuyến độ khả thi đem tiến một bước hạ xuống, hoặc có lẽ là đem hoàn toàn mất đi chính diện rằng co nhau năng lực. Về phần liên quan vũ khí nhẹ phương diện, chuyên gia tổ không nhắc lại nữa ra càng nhiều hơn ý kiến không phải là không tồn tại cải tiến chỗ, mà là cho là tăng lên hiệu quả không cao. Thông dụng súng máy cùng xuyên động, súng máy bán tự động tổ hợp tạm thời đã đủ đối phó, thoái hóa, đọa ma giả, tấn công uy hiếp. Tới với trên chiến trường thế công nhiệm vụ, vẫn là ứng với do pháo binh chờ vũ khí nặng tới gánh vác. Nói cách khác, chỉ cần trước tiên đem địch nhân nổ san bằng, bộ binh liền có thể dễ như trở bàn tay chiếm cứ địa bàn. Thay vì đem tài nguyên dùng ở cải tiến khẩu súng lên, không bằng chế tạo càng nhiều hơn đại pháo. Hết thảy hành động đều do pháo binh mở đường, vô luận là tấn công, rút lui, tiếp viện, chặn đánh, đánh trước hơn mấy cái cơ số đạn đại bác, đem mặt đất cày qua một lần lại nói. Đương nhiên, cái này chỉ là nhằm vào thấy hiệu quả nhanh. Chú trọng trước mắt quý độ kế hoạch mà nói, đến 5 năm trong kế hoạch, đàn binh vũ khí nhẹ không thể nghi ngờ cũng là một cái vô cùng trọng yếu lớn hạng. Đối với Lorang tới nói, hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là một năm kế hoạch. Nó lợi nhuận hơi thấp với thuốc nổ cùng viên đạn, yêu cầu đầu nhập tài nguyên cũng tương đối khá nhiều, nhưng là quyết định chiến tranh thắng bại mấu chốt. Trong kế hoạch cho bao hàm thành Neuwinter hiện hữu trọng trang vũ khí, trong đó bao gồm hai đại cải tiến hạng mục cùng hai cái toàn bộ hạng mục mới, trong đó lục quân cùng không kỵ sĩ các chiếm một nửa. Đầu tiên là cục thiết kế Grey Castle lão khóa đề bánh xích máy cày cùng với như vậy phát triển mà tới trang giáp xe tăng, đây cũng là tả sư phó duy nhất có thể lộ diện trường hợp. Bất ngờ là, xem bản thiết kế sau, các chuyên gia cũng không đem phê phán đến cái gì cũng sai. Ngược lại cho là tải thấp kỹ thuật dưới điều kiện, nên phương án có nhất định chỗ thích hợp. So sánh trang bị bản thân, bọn họ để ý hơn chính là cái đó, động lực hạt nhân trung tâm. Mà khi Irang lấy ra tế điển ma phương vật thật thời điểm, toàn bộ không khí của hội trường hoàn toàn có thể dùng khúc khuỷu để hình dung. Liền ngay cả hai vị biết được nội tình chính phủ đại biểu cũng trợn mắt hốc mồm. Cho tới bây giờ, hắn đều rõ ràng đến nhớ đến tình cảnh lúc ấy. Đối mặt cái đó nhìn như bình thường không có gì lạ, tạc đá khối lập phương. Mọi người ngay từ đầu sắc mặt rất là phức tạp. Dù sao bối cảnh thiết lập thuộc về bối cảnh thiết lập. Mơ hồ một chút mọi người xem tại trên mặt mũi của thư quyển cũng đành chịu. Lấy ra một cái cục đá nói đây chính là động lực hạt nhân đơn nguyên há chẳng phải là tại đem đang. Ngồi chuyên gia làm kẻ ngu sao? Bàn thạch hướng hắn dồn sức đánh mấy cái ánh mắt. Chủ nhiệm Lưu càng là dự định tuyên bố tạm thời nghỉ họp. Để tránh mọi người tiếp tục lúng túng nữa. Đem thật vất vả tạo dựng lên hợp tác không khí hủy trong chốc lát. Nhưng ở hắn cố ý dưới sự yêu cầu. Một vị động cơ tổng sư vẫn là bất đắc dĩ đưa nó đưa cho thí nghiệm gian. Để cho đoàn đội làm một cái đơn giản phát ra khảo sát. Tổng sư trợ thủ rời đi thời điểm một mặt không hiểu cùng ghét bỏ. Nhưng sau nửa giờ, hắn vọt vào phòng họp thời điểm đã kích động đến ngay cả lời đều không nói được. Sau đó toàn bộ phòng họp lâm vào điên cuồng. Ở trước mặt sự thật không thể cãi vã. Lô Răng phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình đều mang theo một phần nóng bỏng. Viện trưởng Ngô càng là trực tiếp đem chủ nhiệm Lưu lôi ra hội trường. Cũng không ai biết bọn họ ở bên ngoài giao đã nói những gì. Nhưng trực tiếp nhất đổi cái nhìn chính là, ngay kế khu nhà máy phòng bị tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cảnh sát vũ trang toàn bộ đổi thành hàng thật giá thật quân đội. Cửa chính thậm chí bác chạm gác cùng doanh trại bộ đội. Nếu như không phải là hắn tầng thứ này võ đạo ra gần như phàm võ không có hiệu quả. Xe chuyên dùng mở đường cùng cận vệ chờ phục vụ sợ rằng một cái đều không thiếu được. Đây cũng không phải hắn cố ý khoe khoang, mà là chủ ý của Anna. Sẽ nghị ngày đầu sự tình nói cho nàng biết sau. Nàng cũng rất là tức giận. Tiếp lấy nhíu mày liền đã nghĩ ra trả thù kế sách. Đó chính là dùng ma lực tạo vật đi trọng tố thế giới của đối phương xem. Kết quả hiệu quả so với Lô Răng dự đoán đến còn tốt hơn. Sau đó mọi người không riêng gì đối với thư quyển rất là kính trọng. Đối với hắn càng là cầu gì được đó. Chỉ hy vọng có thể chia được một khối tế điển ma phương tới tiến hành thí nghiệm. Hội nghị tan cuộc thời gian cũng một ngày chậm qua một ngày. Có thấy được sờ được vật thật. Đối với có hiện đại kỹ thuật ủng hộ đoàn đội tới nói. Thiết kế ra một cái có thể được cơ bản phương án cũng không phải là việc khó gì. Thế hệ đầu tiên ba vại ma phương máy liền như vậy bị đào thái. Thay vào đó là thiết kế càng hợp lý. Trong xi lanh áp lực cao hơn cao áp ma phương máy. Không chỉ lý luận phát ra công suất tăng cao nhiều gấp đôi. Thể tích cùng rung động cũng giảm xuống gần 3 thành. Nó đem chuyên trở tại khắc lại trọng tải xe tải cùng trên máy kéo tiến hành thực tế khảo sát. Nhiều nhất thời gian 1 tuần, liền có thể xác định một chút cuối cùng hạng mục phương án. Trừ ra đối với ma phương động cơ cải tiến bên ngoài. Hạng mục tổ còn cung cấp một phần cỡ nhỏ xe tải bản vẽ loại này xe tải mã lực chỉ là 20-30. Thất, áp dụng thẳng hàng động cơ dầu ma rút khởi động. Dầu coi như là 2 cánh máy dầu cháy tinh luyện sau vật liệu thừa. Trung quy trọng tải tại vừa tới 2 tấn trong lúc đó. Kết cấu cực kỳ đơn giản. Liền buồng lái cũng không có. Chợt nhìn qua giống như là 4 cái bánh xe phương đầu máy cày. Lô Răng rất nhanh cũng ý thức được loại này cỡ nhỏ xe tải tác dụng. Chỉ riêng sinh sản độ khó mà nói. Nó so với hơi nước kilocalori muốn dễ dàng hơn nhiều. Hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn tạo ra một nhóm lớn tới. Dùng người trước tiến hành đường ngắn vận chuyển không thể nghi ngờ là lãng phí. Người sau là vừa đúng. Tự thân hiệu suất lại so với la ngựa cao hơn không ít. dùng để cao thấp phối hợp không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Mà một năm kế hoạch nhất hậu bộ phận chính là trong cốt lõi hạch tâm. Nó do hai cái tử hạng tạo thành, một là cải tiến hiện hữu thiên hỏa hào, khiến cho tiến một bước mở rộng đúng không được khủng thú ưu thế. Cũng ở trên cơ sở này phát triển nhiều một cái tử cỡ, lấy thích ứng bất đồng tác chiến nhu cầu. Hai là chế tạo một cái tân hình tầm xa máy bay ném bom. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?